Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 976, chương 976 đuổi bắt cùng bắt lấy. Ngay tại Lạc Lạc, Tom chạy trốn, Triệu Diệu truy kích mà đi thời điểm. Trên cả trái đất, thành ngàn hơn ức người xem thì vì chính mình thấy cảnh này mà thấy kinh ngạc tán thán. Đặc biệt là những cái kia mạnh mẽ thiên tai sứ đồ nhóm. Bọn hắn rõ ràng hơn Triệu Diệu biểu hiện ra năng lực khủng bố cỡ nào. Người da đen sĩ quan trước tiên tìm được nước Anh thánh kiếm Durante. Dùng một loại thử ngữ khi nói ra. Durante, người thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Durante thăm thẳm thở dài. Khoa trương đến không thể tưởng tượng nổi thân thể. Còn có cực mạnh siêu năng kháng tính. Ta thậm chí nghĩ không ra trên địa cầu còn có đồ vật gì có thể giết chết hắn. Đúng vậy a. Người da đen sĩ quan giận dữ nói. Chính diện chống được mấy trăm tên sứ đồ công kích. Còn có bỏ qua vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao. Phóng xạ, sóng xung kích. Ta đều muốn hoài nghi hắn đến cùng phải hay không người địa cầu. Triệu Diệu biểu hiện ra sức chiến. Đấu. Để địa cầu bên trên sứ đồ nhóm đều cảm thấy vô cùng run sợ. Này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn đi qua đối với siêu năng lực nhận biết. Đơn giản triệt để vỡ vụn bọn hắn tam quan. Người ta căn bản không phải đi chịu chết. Mà là đi nghiền ép. Người này cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Không nói toàn cầu các nơi đều đang khiếp sợ tại Triệu Diệu kinh khủng. Đủ loại Triệu Diệu đi ra vụ nổ hạt nhân đoạn ngắn bị điên cuồng truyền bá. Thời khắc này ý thức vĩ độ bên trong. Không có trên dưới trái phải. Không gian thời gian đều khó mà giới định. Hết thảy đều đang không ngừng biến hóa. Không ngừng chập trùng kỳ dị vĩ độ bên trong. Muốn phải tại ý thức vĩ độ bên trong tiến hành di động. Cần chính là thi triển ý thức lực tới cảm giác vật chất giới tiến hành so sánh. Bằng không thì mỗi một lần di động phương hướng, khoảng cách đều không giống nhau, vĩnh viễn cũng đến không được mục đích. Lạc Lạc cùng Tom không ngừng lấp lóe nhảy vọt, đồng thời cả hai ý thức không ngừng dây dưa cùng nhau. Trao đổi vừa mới tình huống, tên kia đến cùng là cái quỷ gì? Ta cảm giác ý thức của ta lực đánh tới tựa như là đánh cha ta. Tom nghi ngờ không thôi nói, hoàn toàn không đánh nổi a. Tên kia siêu năng lực rất kỳ quái. Lạc Lạc ngưng trọng nói. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Nhất định có vấn đề. Hắn bây giờ bị nổ chết rồi. Trọng sinh có lẽ vẫn là giống trước đó như thế muốn 3 giờ. Thời gian này bên trong chúng ta có khả năng nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép. Tom nói ra. Đồ chơi kia thật nổ chết hắn sao? Quả tạc đạn kia rất lợi hại. Là hằng tinh lực lượng. Hẳn là có thể nổ chết hắn. Lạc Lạc nói ra. Chúng ta sau đó phải nghĩ là thế nào đánh bại hắn. Đầu tiên muốn hiểu rõ vì cái gì hắn đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy. Tom nói ra. Thế gian không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết năng lực. Hắn có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy. Nhất định có cái gì thiếu hụt. Không tệ. Chỉ cần có thể tìm tới cái kia thiếu hụt. Chúng ta liền có thể. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Hai con mèo cùng nhau cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn ý thức lực bịch một cái đánh tới. Trực tiếp cùng hai người bọn họ đụng vào nhau. Dẫn phát ra một hồi tâm hồn thống khổ. Khạc khạc khạc khạc. Triệu Diệu. Trốn nha. Các ngươi lại cho ta trốn a. Nay thiên thượng thiên hạ đều không người cứu được các ngươi. Tom cùng Lạc Lạc run rẩy run một cái. Làm sao bây giờ? Liều mạng với hắn. Cùng phong ấn thế giới khác nhau, thuần túy ý thức vĩ độ bên trong, gần như tất cả năng lực đều đã mất đi hiệu quả. Chỉ còn lại có triệt để nhất ý thức lực so đấu. Tom cùng Lạc Lạc sử xuất bú sữa mẹ khí lực, ý thức lực tựa hồ cũng tản ra hào quang chói sáng. Tựa như hai đạo sao chổi hướng phía Triệu Diệu đụng đánh tới. Tựa hồ có to lớn đụng vào ba cái ở giữa phát sinh. Nhìn xem Triệu Diệu ý thức ảm đạm một tia, Lạc Lạc cùng Tom lập tức kích động, có hy vọng, hắn thuần túy ý thức lực kỳ thật không có hai chúng ta cộng lại mạnh như vậy. Triệu Diệu trước đó tại vật chất giới thi triển Diana biến thân năng lực, lúc này mới thu được vật lý miễn dịch 85%. năng lực hiệu quả 190% tăng cường. Thế nhưng ý thức vĩ độ bên trong, biến thân năng lực vô hiệu. Triệu Diệu chỉ có thể dựa vào Diana bên kia mượn tới LV-19 ý thức lực tiến hành chiến đấu. Lần này cũng là bị Tom cùng Lạc Lạc thấy được cơ hội thắng. Cuồng nhiệt ý thức lực mang theo tất thắng tín niệm, gần như ép khô hai con mèo tất cả lực lượng, hướng phía Triệu Diệu điên cuồng oanh kích tới. Hai con mèo vây quanh Triệu Diệu không ngừng vừa đi vừa về va chạm. Kèm theo ý thức lực so đấu, ba cái ý thức đều không ngừng suy yếu xuống. Đau khổ kịch liệt đi qua lần lượt ý thức va chạm truyền vào Triệu Diệu trong óc. Cảm giác tựa như là có một cây đao tại trong đầu của hắn không ngừng vừa đi vừa về khuấy động như. Thế, Triệu Diệu lại là cắn răng kiên trì. Gắt gao gánh vác hai con mèo công kích. Kiên trì một chút nữa. Kiên trì một chút nữa là được rồi. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cảm giác Lạc Lạc cùng Tom ý thức cũng theo lần lượt va chạm càng ngày càng suy yếu. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ba cái ý thức gần như dây dưa đến cùng một chỗ. Vừa đi vừa về xé rách, va chạm, hơi không cẩn thận liền sẽ ý thức vỡ nát, chân chính hồn phi phách tán, hắn sắp không chịu được nữa. Lạc Lạc cười như điên nói, đánh chết hắn, ngay tại Lạc Lạc cùng Tom đem hết toàn lực, thì triển ra một kích cuối cùng, muốn đem Triệu Diệu ý thức triệt để nát bấy thời điểm. Một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm gợn sóng theo Triệu Diệu trên thân lần nữa truyền đến. Giờ khắc này Triệu Diệu. Ngoại trừ mượn dùng Miêu Vương tử lễ phục ác mộng lĩnh chúa năng lực bên ngoài, lại vận dụng búp bên trên đã cắt đổi lại ác mộng lĩnh chúa năng lực. Hắn gần như trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong, hoặc là nói càng mạnh. Một bên khác vô cùng suy yếu Lạc Lạc cùng Tom lại là một mặt sụp đổ cảm thụ được đối phương cái kia. Lần nữa ý thức cường đại lực, hắn tại sao lại mạnh lên? Lạc Lạc phát điên nói. Cái tên này là siêu Saiya sao? Lạc Lạc là thật không chịu nổi. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái thành thật thật luyện cấp đánh quái cầy đồ người chơi. Bình thường, đột nhiên gặp một cái treo bức chẳng những có treo, tố chất còn cực kém, tạo thành hắn trò chơi trải nghiệm cực kém. Lạc Lạc cả giận nói, ngươi lại bản sự lại biến mạnh một chút a. Sau một khắc, Diana ý thức từ trên trời giáng xuống. LV-19 ý thức lực tản mát ra khiến cho hai con mèo kinh hãi gợn sóng. Ngọa tào, Lạc Lạc cùng Tom quá sợ hãi. Không để ý tới phản kích. Thân ảnh hơi hơi lóe lên. Liền tứ tán chạy ra. Triệu Diệu cùng Diana đuổi sát mà lên. Một người ba mèo ý thức tại ý thức vĩ độ bên trong điên cuồng va chạm. Xé rách, du đãng. Tom cái thứ nhất lui ra khỏi chiến trường. Lại chiến đấu tiếp. Ý thức của hắn muốn triệt để hỏng mất. Chỉ gặp hắn trực tiếp theo ý thức vĩ độ bên trong nhảy ra ngoài. Trở lại vật chất giới bên trong. Trốn đến một con mèo trên thân. Triệu Diệu lóe lên một cái theo sát mà đến. Trực tiếp theo ý thức vĩ độ bên trong nhảy ra ngoài. Mượn nhờ Diana năng lực. Ý thức của hắn một lần nữa chuyển hóa làm máu thịt. Một cái nhấc lên trước mắt Tom. Lắc lắc đối phương nói ra. Không trốn rồi. Không trốn, không trốn, Tom dày mặt nói. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa có rất sâu hiểu lầm. Đều là Lạc Lạc con mèo kia đang kiếm sự tình. Ta cũng bất quá là một đầu bị mặt khác mèo lợi dụng mèo con mà thôi. Tom giải thích nói, trên thực tế ta thế nhưng là nửa cái địa cầu mèo. Ta yêu người địa cầu. Ta yêu địa cầu mèo. A, Triệu Diệu lắc lắc bị hắn bóp gào thảm Tom. Thản nhiên nói, giải trừ ngươi khống chế tất cả mọi người. Ngay tại Triệu Diệu bắt được Tom thời điểm, một bên khác Diana lại truyền đến tin tức, tên kia chạy đến phong ấn trong thế giới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.